Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn có thể ký tên cho mình được không? Có mấy nữ sinh khoa khác ôm quyển thiên sứ gãy cánh, đứng ở trước cửa phòng học đợi cô. Niệm Tình đi tới ký tên cho họ. Một người trong đó sau khi lấy được chữ ký hưng phấn đến ánh mắt đều là tỏa sáng. Cô cười đối với Phương Niệm Tình nói. Vài nam chính dưới ngòi bút của bạn, giống y đúc như là Minh Thiên Tăng, có phải là lấy hắn làm mẫu hay không hả? Niệm Tình vẫn không trả lời, một nữ sinh khác liền mở miệng. Cũng có một chút giống nhau nha. Bất quá vài nam chính trong sách là siêu cấp thâm tình á. Mình nhìn lại càng giống như một thần học trường. Nhìn Minh Thiên Tàng lạnh đến nỗi có thể đem xích đạo đông cảnh trở thành bắc cực. Người nào gặp xui xẻo mới là yêu hắn đó. Có phải không? Hắn trong mắt các bạn kém như vậy sao? Niệm Tình cười nói. Không phải là kém, mà là cao cao tại thượng, cao ơi là cao, cao không thể nào chạm tới đó. Nữ sinh thứ ba than thở mà nói. Từ lúc hắn nhập học cho đến bây giờ, nữ sinh thích hắn tỉ nhiều, nhưng tất cả những người hướng tới hắn thổ lộ cũng thảm thương vô cùng, cho nên hiện tại tất cả mọi người đều là chết tâm rồi. Bạn học Phương à, bạn cùng với hắn ngồi sát như vậy, nhất định là rất hiểu rõ hắn, hắn sẽ không phải là gay chứ. Ninh Tiềm cười nháy mắt mấy cái nói, các bạn đã ăn kem nối lửa chưa? Ăn rồi nha. Mấy nữ sinh trong miệng một lời nói, các bạn đem cách chia nối lửa ra, đảo kem, vậy thì đó chính là tính cách của Minh Thiên Tàng đó. Mấy nữ sinh nghiêm túc suy tư lời nói của cô. Núi lửa kem đảo lại không phải là kem núi lửa. Nói một cách khác, bề ngoài lạnh lùng của Thiên Tàng là cất giấu một trái tim nóng bỏng có phải không? Đây không phải là đại biểu. Nếu như họ cố gắng không ngừng, một ngày nào đó sẽ cảm động tà băng thân Minh Thiên Tàng này mà đập tan tảng băng trong tim hắn sao? Hội trưởng hội học sinh Tô Mộc Thần với Minh Thiên Tàng hai người. Nếu như nói ở trong trường, Minh Thiên Tàng vì lạnh lùng mà nổi tiếng, thì Tô Mộc Thần kia chính là lấy ấm áp vang dội toàn trường. Bạn học Thiên Tàng à, tháng sau có một cuộc thi biện luận quốc tế, không biết bạn có thể đại diện trường học tham gia hay không? Tô Mộc Thần bất cứ lúc nào nói chuyện cũng đều là không nhanh không chậm, nụ cười như là gió mùa xuân. Tôi đối với loại đề tài này không có hứng thú. Chịu cùng với hội trưởng hội học sinh hội đàm cũng không đại biểu rằng hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của đối phương. Tô Mộc Thần đối với câu trả lời của hắn ngược lại nằm trong dự liệu. Tôi hiểu, biết rõ bạn bề bộn nhiều việc. Bất quá tôi hỏi rất nhiều giáo viên, bọn họ cũng nhất trí đồng nhận trình độ anh văn của bạn là lợi hại nhất. Cuộc thi lại được tổ chức tại Mỹ, nếu như đạt quán quân nghe nói sẽ được đề cử đến Harvard để đào tạo chuyên sâu. Bạn không có hứng thú gì sao? Tôi học ở đây rất là khá. Minh Thiên Tăng lạnh lùng chỉ một câu đã hoàn toàn nói rõ lập trường của hắn. Tô Mộc Thần mỉm cười nhún vai nói, vậy cũng tốt, chờ lần sau rồi. Minh Thiên Tăng cũng không khách khí mà xoay người rời đi. Vừa mới đi ra tới cửa, loáng thoáng thấy chỗ rẽ có bóng người chợt lóe, chân mày nhíu lại, Minh Thiên Tăng trầm giọng, ra ngoài, núp ở phía sau làm gì hả? Minh Thiên Hiểu cười xấu hổ đi ra. Anh à, em tới đây để làm gì chứ? Mới vừa rồi cũng đã là thời điểm tan học, nếu như không phải là hắn chậm một bước, cũng sẽ không bị Tô Mộc Thần tìm được. Mà giờ tan học của Thiên Hiểu không giống với hắn. Hai người mỗi ngày đều là được xe của mình đưa đón, rất ít khi ở trường gặp mặt. Anh à, anh có phải là làm khó học trường Mộc Thần hay không hả? Minh Thiên Hiểu thật là lo lắng hỏi. Học trường Mộc Thần là người tốt, anh không cần luôn bày ra sắc mặt cho mọi người nhìn hay nhìn nhá. Minh Thiên Tăng đưa mắt liếc cô ấy một cái. Em cũng đừng có nói, là em cũng có tình cảm với tên kia chứ. Lập tức đỏ mặt, cô ngập ngừng không trả lời, một lát mới lên tiếng. Thật ra thì thi biện luận cũng rất là thú vị. Anh không phải trước nay cũng là không thua sao? Chẳng lẽ anh không nghĩ thử qua cảm giác miệng lưỡi sắc bén? Em cảm thấy không có hứng thú. Hắn đi ngang qua người cô nói lại một câu. Minh Thiên Hiểu ở phía sau đuổi theo tiếp tục nói. Bà mẹ vẫn hy vọng anh ra nước ngoài học mà. Bọn họ cũng muốn để cho anh vào Harvard. Nếu như anh dựa vào thực lực của mình mà thắng được cuộc tranh tài này, như vậy anh có thể thuận lợi mà ra khỏi nước ngoài để đào tạo chuyên sâu rồi. Anh không cần dựa vào một cuộc thi này để giúp một tay cũng có thể đi vào Harvard. Lời nói này nói ra giống như là đơn giản lại cuồng vọng, nhưng là bởi vì xuất phát từ miệng của Minh Thiên Tàng làm cho người ta cực kỳ tin phục. Chuyện Minh Thiên Tàng muốn làm chưa từng không làm được. Nhưng là chị Niệm Tình cũng muốn tham gia cuộc thi này. Nếu như chị ấy thắng đi học Harvard, như vậy không phải anh sẽ đuổi theo sao? Minh Thiên Hiểu đôi mắt lóe sáng ra, cười đến cực kỳ quỷ dị. Hắn nghe thấy vậy thì ngẩn người. Cô ấy đồng ý ư? Sau khi nhẹ nhàng tự nói, hắn không trả lời câu hỏi của em mình mà nhanh chóng trở về phòng học. bởi vì đã tan học, trong phòng học chỉ có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.